Chương 263, Đạo quán hành trình, mưa to đêm trước bên trong công nhân ngã đầy đất, hoảng sợ Sở Thập Ngũ mặt mũi trắng bệnh. Nam Thảo thiếu gia sẽ không đem những người này toàn giết đi, hắn tay run run sờ tại một người trên cổ, sau đó thật dài thở phào một cái. Hù chết hắn chỉ là choáng, còn có khí. Hắn vội vàng trong chiều đầu chạy, tìm vô số gian phòng ốc, cuối cùng tại một chỗ nuôi nhốt rất nhiều heo lồng sắt chỗ sâu, thấy được nhà hắn thiếu gia thân ảnh. Nhà hắn thiếu gia quỳ một chân trên đất, ngay tại áp dụng cấp cứu. Sở Thập Ngũ trong lòng trầm xuống, thần sắc tối nghĩa không dám lên trước. Hắn cầm di động tay, lỏng loẹt gắt gao. Sau đó bấm Sở Nhất điện thoại, làm hắn mang người một nhà tới, đem bọn này đáng chết vương bắt đản nhóm cho toàn bộ bắt về giao phó xong về sau, hắn mới chủ trừ tiến lên. Khi hắn nhìn thấy đầy người bẩn thối, màu da trắng xanh trầm trường lâm sau, đôi mắt bên trong lướt qua đau khổ. Cuối cùng chậm sao theo Trầm Trường Lâm đã mất đi tin tức bắt đầu, hắn liền mang theo người không ngủ không giả tìm, cho tới bây giờ đều không có chợp mắt. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là Trầm thiếu gia, thật xin lỗi này có lẽ không phải lỗi của hắn, nhưng chung quy là hắn cân nhờ ở cờ không đủ chu toàn, cho người khác có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Cho nên việc này, hắn nhiều ít vẫn là có trách nhiệm. Như vậy thẳng thắn cương nghị, chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, cứu vãn vô số người huyết tính nam nhi tốt, lại bị chơi chết ở loại địa phương này, còn bị cùng lũ gia súc giam chung một chỗ. Thảo nào sẽ ngăn cản chó săn truy tra. Bọn họ thật đáng chết. Sở Quân cố không có mở miệng, vung thóng mặt mày, dùng linh lực từng lần một ấm lại Trầm Trường Lâm cứng ngắc rơi thân thể, khôi phục kích hoạt lấy trái tim của hắn. Nhưng là bất kể nàng làm mấy lần, đã vô dụng. Đầu ngón tay của nàng co rút xuống, chậm rãi đem Trầm Trường Lâm bế lên. Quay người nhìn về phía Sở Thập Ngũ. Làm cặp kia đen không có một tia sáng đôi mắt, định tại Sở Thập Ngũ trên người lúc. Sở Thập Ngũ run rẩy cơ hồ phải quỳ tới đất bên trên. Không lộ vẻ gì, không có sát khí cùng sát khí, thậm chí liền phẫn nộ đều không có. Nhưng là hắn lại cảm giác, trước mắt thiếu gia so bất cứ lúc nào đều phải nguy hiểm cùng đáng sợ. Tựa như đến nhân gian ma quỷ. Không cần làm cái gì, chỉ là xuất hiện ở nơi nào. Liền có thể phá hủy hết thảy. Bao lâu không nổi sóng tiếng nói, giống vô cơ chất máy móc thanh âm của người đồng dạng, truyền vào Sở Thập Ngũ lỗ tai trong. Sở Thập Ngũ không chế không nổi căng thẳng thân thể, liền cũng không dám nhìn hắn một chút. Rất nhanh, lập tức tới ngay này vừa dứt lời, Sở Nhất đã mang người, bao tô lấy tối cao tốc độ xe, xuất hiện tại quanh mình hơn 10 dặm bên trong. Khi nhìn đến những người kia, không cần mấy phút liền có thể đến nơi đây về sau. Sở thiếu niên ôm Trầm Trường Lâm biến mất tại Sở Thập Ngũ trước mắt. Làm người rời đi. Sở Thập Ngũ trực tiếp co quắp đến trên mặt đất, tay run run đi móc thuốc lá. Thế nhưng là rút mấy lần đều không có lấy ra, cuối cùng hắn tựa ở một cái lồng heo một bên, đem mặt chôn ở đầu gối trong. Ta đêm tối đặc dính như mực, ngay tại tiểu viện trong suy nghĩ tiểu tử thối kia đến cùng gặp được chuyện gì, đi như vậy đột nhiên thời lao ra tử, nháy cái mắt liền thấy tiểu tử thối kia. Cùng trong ngực hắn ôm người. Thời lao ra tử sắc mặt thay đổi, có một chút theo trong ghế đứng lên. Đây là làm sao vậy? Phất hề cũng là đứng lên, nhìn qua vẻ mặt quá mức không thích hợp thiếu niên, mi tâm nhăn nhăn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Quân cố đem Trầm Trường Lâm phóng tới trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt đen chìm giống như là có thể đem tâm hồn của người ta cho hút đi vào. Ta muốn hỏa linh căn, sẽ không tổn thương đến tiểu đạo sĩ, chờ qua mấy ngày dẫn hồn. Ta sẽ lại làm một cái linh căn cho các ngươi. Thời lao ra tử khỏe môi động dưới, giống như là có chút không đành lòng. Hắn như thế nào nhìn không ra, trên mặt đất kia người đã cứu không trở lại được. Phất hề lại gật đầu, nhìn sang một bên thời lao ra tử. Thời lao ra tử cứng đờ. Thật sẽ không tổn thương đến tiểu viễn ửng. Sẽ không, ta cam đoan, trước đó thử qua, người kia không có việc gì. Coi như ngươi nói như vậy ta cù nở dê yên tâm không được á. Dù sao loại chuyện này, làm sao có thể ai. Nhưng phất hề đều nói như vậy chuyển cơ. Chuyển cơ cái gì? Chuyển cơ? Thời lao ra tử sửng sốt một chút, đột nhiên trừng mắt về phía phất hề. Ngươi lại xem bói ửng. Ngươi thời lao ra tử chán nản, nhưng cù nở dê không thể nề hạ. Chiếm đều đã chiếm, hán khí cũng vô dụng. A, thật là từng cái cũng không biết làm lao nhân ra ông ta tiết kiệm một chút nhì tâm muốn bị Lam Mở Tư cờ chê. Tờ thời lao ra tử cắn răng, cảm thấy bối rối thấp thỏm, nhưng cuối cùng đi trong phòng đem tiểu đạo sĩ đánh thức. Tỉnh tiểu đạo sĩ vớt mắt, ngáp một cái, lôi kéo ra ra hắn tay đi ra, ngẹo đầu xem trên mặt đất người, cùng một bên nửa quỳ tiểu ca ca, nghi ngờ nói, tiểu ca ca, ngươi thế nào sợ quân cố nhìn tiểu đạo sĩ? Có thể giúp ta một chuyện sao? Gấp cái gì? Ta cờ ân ở trong cơ thể ngươi một vật, sẽ không để cho ngươi cảm giác được đau cùng đau khổ. Thứ gì a Linh Can? Thời lao ra tử nhữ mày lại, liền muốn ngăn lại, một bên Phất Hề đưa tay ngăn cản hắn, hướng hắn lắc đầu. Cái gì là Linh Căn? Tiểu đạo sĩ có chút ngộng, vung ra ra ra hắn tay, đi đến Sở Quân Cố trước mặt, giống như hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn nằm trên đất người, hiếu kỳ hỏi. Tiểu ca ca, hắn làm sao nằm trên mặt đất rồi? Hắn đưa tay chọc hạ Trầm Trường Lâm. A, thật lạnh a, hắn làm sao vậy? Hắn Sở Quân Cố đầu ngón tay co rút một cái trước mắt. Ngã bệnh, cờ ơn ở Linh Căn đến trị, ngươi có thể đem Linh Căn của ngươi cho ta mượn sao? Chờ quay đầu. Ngươi nếu là còn muốn, ta sẽ trả lại cho ngươi, có thể chứ? Tốt nói thật ra, tiểu đạo sĩ cũng không rõ lắm cái gì là Linh Căn. Nhưng là hắn nghe hiểu, trên mặt đất cái này thúc thúc ngã bệnh, cờ ơn ở đồ trên người hắn đến chữa bệnh. Vậy chữa bệnh cho hắn nha. Dù sao tiểu ca ca nói, lại không đau không ngứa. Tiểu ca ca là sẽ không gạt người. Hắn tin tưởng tiểu ca ca. Nhìn tiểu đạo sĩ kia trong trẻo tin cậy ánh mắt. Sở Quân Cố đưa thay sờ sờ đầu của hắn. Vậy ngươi, đứng lên một chút, đem quần áo vung lên đến, lộ ra bụng nhỏ. A tiểu đạo sĩ phi thường ngoan đứng lên, kéo ra quần áo, lộ ra hưởng phí bụng nhỏ, có chút tò mò nhìn tiểu ca ca đem tay của hắn, dán tại trên bụng của hắn. Ngay sau đó, giống như là bị con kiến cắn dưới, sau đó liền không có cảm giác. Sắc thực không thương cu nở dê không ngứa. Nhưng là... Tiểu ca ca như vậy làm sao lấy Linh Căn A không đứng ướt, chuyển rời ra tới, bỏ vào Trầm Trường Lâm trong thân thể, hiểu không? Tiểu thụ tinh sớm đã bị trên người nàng đưa qua phần khí tức quỷ dị dọa cho run rẩy, nơi nào còn dám loạn thành yêu thành thành thật thật vươn trong suốt xúc tu, đâm vào tiểu đạo sĩ thể nội, A ôm một hơi nuốt mất Linh Căn, lại lui ra tới. Bất quá một giây tả hữu thời gian, Sở Quân Cố liền đem dán tại tiểu đạo sĩ trên bụng tay cho thu hồi lại. Dán tại Trầm Trường Lâm trên bụng. Một màn này xem thời lão gia tử rất là mộng bức. Như vậy liền xong rồi, xác định không phải đang trêu chọc hắn, muốn là Linh Căn tốt như vậy lấy, vậy hắn còn dẫn cái giấm hồn a.